Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, rút củi đáy rồi. Nhiên huyết chi chủ nhưng là bị hỗn độn chi chủ một hơi nuốt vào. Bị coi như hỗn độn chi chủ vật trong túi. Chúng thần chi chủ cùng thời quang chi chủ nhúng tay việc này. Nghĩ muốn trên người nhiên huyết chi chủ chia một chén canh. Sợ là sẽ phải dẫn tới hỗn độn chi chủ tức giận. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đang nhanh chóng hướng về hỗn độn hư không mà chạy thanh khư bản thể nhanh chóng ngừng lại. Hắn cũng kỳ quái, tại sao hỗn độn chi chủ chia ra một bộ phần hỗn độn vũ trụ đối với hắn phát động một loạt công kích. Sau liền không có lại lần nữa truy kích, không phải là không nhỏ nhen, mà là không phân được nhiều như vậy tinh lực. Hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ ba người sở dĩ mơ hồ kết thành liên minh. Trên thực tế chính là vì chống lại tới lui tuần tra ở tiên đạo văn minh thế giới ở ngoài cái kia về. Số lượng đạt đến 30-40 khoảng cách tà thần, nhưng đây cũng không có nghĩa là giữa bọn họ không có mâu thuẫn. Ngược lại, mâu thuẫn của bọn họ rất sâu. Trước mắt, bởi vì nhiên huyết chi chủ trên người khả năng ẩn chứa lợi ích. Này một mâu thuẫn, hiển nhiên là triệt để bộc phát ra. Dù sao, hỗn độn chi chủ trên người tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ rơi vào nhiên huyết chi chủ trên tay tin tức. Người khác không biết chuyện, có thể không ý nghĩa chúng thần chi chủ. Thời quang chi chủ cũng không biết chút nào. Chấm ngoặc kép. Vì là hơn phân nửa khối tạo hóa thần ngọc, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ cùng hỗn độn chi chủ trở mặt. Đây hoàn toàn thuộc về hợp tình hợp lý. Này ba tôn vĩ đại tồn tại trở mặt tuy rằng xem như là tin tức tốt. Nhưng cũng để ở thần diễn văn minh ở ngoài dự định mạnh mẽ hành động vị này hóa thân sợ xuất mồ. Hôi lạnh cả người, từ chúng thần chi chủ. Thời quang chi chủ biết tạo hóa thần ngọc trên tay nhiên huyết chi chủ điểm này đến suy đoán. Thời quang chi chủ nếu thật sự ở thần diễn văn minh trong đó để lại cạm bẫy. Như vậy cạm bẫy này tất nhiên cường đại đến liền nhiên huyết chi chủ ngưng tụ đại bộ phận phần hỗn. Độn vũ trụ lực lượng chân thân đều có thể nhốt lại. Hắn vị này hóa thân nếu như thật sự coi chính mình thực lực không tệ liền mạnh mẽ bước vào thời. Quang chi chủ trong bẫy. Tuyệt đối sẽ chết cạn đều không thừa. Nghĩ muốn thuận lợi tự thời quang chi chủ hóa thân trong đó thoát thân mà ra. Phải là hỗn độn sinh mệnh bản thể. Chỉ có bản thể mới gánh vác được thời quang chi chủ bẫy dập sức mạnh. Nhưng ta nếu như bản thể tới gần. Thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, hỗn độn chi chủ tất nhiên sẽ phát giác ra. Không chờ ta đi tới thần diễn văn minh. Phỏng chừng liền sẽ gặp phải tập hỏa công kích. Lấy ta bây giờ thể lượng, tuyệt đối khó có thể ở đây ba tôn vô thượng tồn tại dưới sự công kích may mắn thoát khỏi. Chấm ngoặc kép, thanh khư ánh mắt rơi xuống rơi vào hỗn loạn chính giữa hỗn độn chi chủ. Chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ, hắn cần tràng diện trở nên loạn hơn. Chỉ có loạn hơn, mới có thể đục nước béo cò. Nghĩ tới đây, thanh khư không chút do dự đem một cái tin tức một phần ngàn tỷ. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng về cái kia chút ở tàn tạ tiên đạo thế giới ở ngoài bơi lội tà thần phát. Đi, tiên đạo văn minh thế giới ẩn chứa vĩnh hằng hàm nghĩa chí bảo tạo hóa thần ngọc dĩ nhiên hiện rõ. Liền trên tay nhiên huyết chi chủ. Vì là đoạt vật ấy, hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ liên minh đã tan rã. Hiện tại, chính là chúng ta đoạt được này một chí bảo tuyệt hảo cơ hội. Nếu như bỏ qua hôm nay, từ nay về sau, ẩn chứa ở tiên đạo văn minh thế giới chính giữa vĩnh hằng huyền bí liền đem triệt để cùng chúng ta. Bỏ lỡ cơ hội, tin tức lan truyền, thanh khư thân hình không có bất kỳ đình trệ. Bản thể nhất truyền, càng là lại lần nữa hướng về hỗn độn chi chủ hết tốc lực mà đi. Hắn những tin tức này muốn lan truyền đến cái kia chút bơi lội tà thần nơi đó. Đoán chừng phải hơn mấy trăm ngàn năm thời gian. Bất quá hắn tin tưởng những tà thần kia tất nhiên ở chúng thần chi chủ. Hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ hỗn chiến lúc bắt đầu cũng đã có hành động. Dù sao có can đảm ở hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ ba tôn vô thượng tồn tại trước mặt bơi lội.